Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Có Cần Lấy Chồng Không, tác giả Ước Cẩm, thể loại hài hước lãng mạn, diễn đọc Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành trên trang hivblog.com. Chương 13. Buổi sáng, Đỗ Lôi Ti đến cửa hàng từ rất sớm. Sau khi đến, tinh thần cô vẫn cứ ngẩn ngơ. Mãi khi Giới Vô Song phát hiện cô có gì đó không ổn, mới quan tâm hỏi thăm. Tiểu Đỗ nhìn cô tinh thần có vẻ không tốt lắm, tối hôm qua ngủ không ngon à? Câu hỏi này gợi lên những ký ức nhớ lại mà Hải Hùng về chuyện liên quan đến tối hôm qua của Đỗ Lôi Ti. Tối ngày hôm qua, sau khi cô nóng bóc đầu cưỡng hôn sếp tổng, đã xảy ra một loạt chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên là sếp tổng đại nhân kịch liệt phản công, rồi đến sự kiện chảy máu mũi thần kỳ. Sau đó vì cô chảy máu không ngừng, nên sếp tổng đại nhân không thể làm gì khác hơn là để cô nằm trên giường, lấy khăn bông lạnh cầm máu cho cô. Dừng lại ở đoạn này, cô cảm nhận được sự mềm mại trên cái giường của sếp tổng đại nhân. Khăn bông lạnh trên trán cũng mềm, ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, ngay cả ánh mắt của sếp tổng đại nhân cũng dịu dàng đến mức tan chảy. Vì thế, trong hoàn cảnh mềm mại dịu dàng đó, Đỗ Lôi Ti đã ngủ thiếp đi. Đến tận buổi sáng hôm nay, khi cô mở mắt ra, cô mới phát hiện không ngờ mình lại ngủ trong phòng sếp tổng cả đêm. Điều khiến cô khiếp sợ hơn chính là sếp tổng đại nhân ngủ bên cạnh cô với nửa người ở trần. Cảm giác giống như đang ngủ cả đêm trong động của một con hổ. Khi tỉnh lại, phát hiện ra trong động còn có con hổ kia đang ngủ, thì khỏi phải nói nó đáng sợ đến mức nào. Cho nên Đỗ Lôi Ti liền lăn một vòng từ trong động hổ, không là trốn thoát ra từ phòng sếp tổng, vội vã thay quần áo, ngay cả bữa sáng còn chưa kịp ăn đã đi làm luôn. Cô thật sự không tưởng tượng nổi, nếu như sếp tổng đại nhân biết cô mặc chay ngủ trên giường anh cả đêm, sẽ có vẻ mặt kinh khủng đến mức nào. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người ta không rét mà run. Chuyện đến nước này, hôm nay cô có nên sang nhà Chu Giao Phỉ nhờ một đêm không? Đang suy nghĩ, Chu Đại Phú bỗng nhiên cười hề hề xuất hiện, vừa nhìn thấy Đỗ Lôi Ti, nụ cười lại càng thêm phần rực rỡ. Tiểu Đỗ, chào buổi sáng. Đỗ Lôi Ti sợ hết hồn, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Quản lý, chào buổi sáng. Chu Đại Phú vỗ bả vai cô. Tiểu Đỗ à, thật là cực khổ cho cô quá. Cực khổ gì cơ ạ? Vẻ mặt Đỗ Lôi Ti mơ màng, chỉ thấy Chu Đại Phú tiến đến trước mặt cô, mỉ hiểm nói. Vừa rồi, Kim Tổng mới gọi điện thoại đến, nói cảm nghĩ dùng thử cô viết rất tốt, anh ta rất hài lòng. Sếp tổng đại nhân, mặt Đỗ Lôi Ti thoáng chốc đỏ bừng, vội vàng giải thích với Chu Đại Phú. Quản lý, tối hôm qua tôi không... Tiểu Đỗ, cô đừng ngại. Chu Đại Phú ngắt lời. Người có tinh thần xả thân vì cửa hàng như cô thật vĩ đại. Liêm tổng rất vui, tiền thưởng năm nay của mọi người được bảo đảm tất cả cũng là nhờ cô đấy. Ông càng nói càng kích động. Trong chốc lát, tất cả những nhân viên khác trong cửa hàng đều vây quanh. Vừa thấy các nhân viên xúm lại, Chu Đại Phú càng thêm phấn khởi, hắn giọng nói dứt khoát. Hỡi các nhân viên của cửa hàng, đồng chí Tiểu Đỗ mặc dù là người mới, nhưng tinh thần quên mình của cô ấy cực kỳ đáng để mọi người học tập. Chúng ta hãy cho cô ấy một tràng pháo tay. Tiếng vỗ tay bóp bóp vang lên. Lúc này không chỉ có Chu Đại Phú mà tất cả đồng nghiệp trong cửa hàng đều biết tối hôm qua cô đã phải cực khổ. Đỗ Lôi Ti lúc này mới thật sự cảm nhận rõ thủ đoạn trả thù mượn dao giết người này của sếp tổng đại nhân máu lạnh vô tình đến thế nào. Quả thực có thể nói là tay không giết người mà. Tiểu Đỗ, việc cống hiến xuất sắc của cô đối với cửa hàng, tôi quyết định thưởng cho cô. Lúc này, Đỗ Lôi Ti đáng thương đã không ôm bất cứ ảo tưởng gì với sự trong sạch của mình nữa. Hỏi như đưa đám, quản lý không phải lại là phát phiếu dẫn gái cho tôi đấy chứ? Cô yên tâm, lần này là phần thưởng vật chất. Phần thưởng vật chất? Đỗ Lôi Ti tinh thần hơi chấn động. Dù sao, trong sạch đã không còn, cầm được chút phần thưởng cũng tốt, mất dưa hấu rồi thì nhặt hạt vân cũng được. Cô thấy Chu Đại Phú lấy ra một cái túi mua đồ có đầy trong cửa hàng đưa tới tay Đỗ Lôi Ti. Đỗ Lôi Ti lòng tràn đầy vui mừng cúi xuống nhìn, nhưng ngay sau đó cả khuôn mặt đen xì lại. Một đống áo mưa đủ các loại, các mùi vị, các màu sắc được sắp xếp thật ngay ngắn nằm trong túi. Quản lý, đây là... Chu đại phú hào phóng phất tay một cái. Những thứ này cô cũng cầm về dùng thử đi. Muốn dùng bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu, đừng khách khí với tôi làm gì. Nếu không đủ dùng thì quay lại mà lấy. Rầm rầm, Đỗ Lôi Ti sụp đổ. Chu quản lý, ngài thật sáng tạo. Cứ như thế, Đỗ Lôi Ti đi làm nhiều năm như vậy, lần đầu tiên mang một túi to đun toàn bao cao su về nhà. Lúc đi tới cửa lớn, ông Dương đi ra ngoài đón, thấy cái túi trong tay Đỗ Lôi Ti, bèn nhiệt tình đòi cầm giúp cô. Không còn. Đỗ Lôi Ti cuốn quýt giấu túi ra phía sau đánh chống lảng. Chưa quản gia, sếp tổng đã về chưa? Báo cáo phu nhân, chủ tịch còn chưa về ạ. Đỗ Lôi Ti thở phào nhẹ nhõm, may mà sếp tổng đại nhân còn chưa về, nếu không để anh thấy cả túi bao cao su này không biết còn xảy ra chuyện kinh khủng gì đây. Ông Dương bỗng nhiên nhớ ra gì đó. Có điều, lúc sáng nay khi chủ tịch ra khỏi nhà, có thứ muốn tôi giao cho phu nhân. Cho tôi. Đỗ Lôi Ti kinh ngạc, sếp tổng đại nhân sẽ cho cô cái gì? Chẳng lẽ là bom hẹn giờ? Đỗ Lôi Ti quả thật không cần căng thẳng, vì cái mà sếp tổng đại nhân đưa cho cô là một cái điện thoại di động. Mở bao bì ra, cái đầu tiên đập vào mắt Đỗ Lôi Ti chính là thân máy màu tím. Cô lấy ra nhìn, hóa ra là một cái điện thoại di động kiểu nắp cặp của Nhật Bản. Màn hình còn to gấp 3-4 lần so với cái điện thoại bị cướp của cô. Bàn phím trông cũng sáng hơn, thậm chí sếp tổng còn rất tốt bụng, treo trên máy một cái móc trang trí làm bằng thủy tinh. Có điều khi nhìn thấy cái móc treo kia, Đỗ Lôi Ti... Sếp tổng đại nhân, anh đừng có mua cái gì cũng liên quan đến chó chứ. Vì là lần đầu tiên dùng điện thoại di động cao cấp như thế, nên Đỗ Lôi Ti cực kỳ hăng hái phấn khởi, cầm sách hướng dẫn, sử dụng, không ngừng nghiên cứu. Hàng cao cấp, quả nhiên là hàng cao cấp, ngay cả sách hướng dẫn sử dụng cũng dày hơn so với điện thoại rách nát kia, đầy đủ mọi thứ. Đỗ Lôi Ti thấy vậy choáng váng, cuối cùng vẫn chỉ học xong được cách gọi điện thoại và gửi tin nhắn. Thôi, hay là dùng thử tí đã xem nào. Cho nên Đỗ Lôi Ti cầm lấy điện thoại, gọi cho Chu Giao Phỉ đầu tiên. Alo, đầu bên kia điện thoại nhanh chóng vang lên giọng Chu Giao Phỉ, vừa rõ ràng, lại vừa nghe rất thật. Thì ra, ngay cả chất lượng cuộc gọi cũng tốt hơn nhiều. Sếp tổng đại nhân suy nghĩ thật quá chu đáo. Đỗ Lôi Ti vừa âm thầm vui mừng, vừa giả giọng hỏi, đoán xem ta là ai. Đỗ Lôi Ti, mày bị ngu hay là thế nào thế hả? Mấy tuổi rồi còn chơi trò trẻ con? Chu Giao Phỉ vặn hỏi, làm Đỗ Lôi Ti rất buồn bực. Sao mày biết là tao? Nói nhảm, đây không phải là số điện thoại di động của mày, thì chẳng lẽ là của heo, của chó chắc? Mặc dù bị Chu Giao Phỉ mắng rất thảm, nhưng vừa nghĩ đến sếp tổng đại nhân ngay cả chuyện làm lại số điện thoại di động cũ cũng nghĩ đến, Đỗ Lôi Ti bỗng cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Người có chuyện vui, tinh thần thoải mái, cho nên Đỗ Lôi Ti quyết định trong thời gian ngồi gọi điện thoại phải giải quyết xong túi áo mưa kia. Phỉ Phỉ, mày có muốn mua bao cao su không? Cái gì? Bao cao su á? Ừ, tao nghĩ mày và Hạ Côn còn chưa kết hôn, chắc là dùng được. Mày điên rồi à? Lời còn chưa nói hết, Chu Giao Phỉ đầu bên kia điện thoại đã rống lên. Con điên nào dám bảo tao chính thay, tao kỵ cái nhà nó. Đỗ Lôi Ti sợ đến toát mồ hôi lạnh khắp người, vội vàng ngắt điện thoại. Tính cách như thế, sinh con ra liệu có nuôi nó thành Ultraman không? Sau khi ngắt điện thoại với Chu Giao Phỉ, Đỗ Lôi Ti tiếp tục gọi điện thoại cho mẹ già. Alo, mẹ à, con là Ti Ti đây. Con gái à, sao lại gọi điện thoại cho mẹ lúc này? Có phải là con có rồi không? Con gọi nhầm số. Đỗ Lôi Ti cuống quýt chặt máy. Sếp tổng khó hầu hạ, ngay cả cái điện thoại sếp tổng thải ra cũng không bình thường được. Sau mấy cuộc điện thoại, Đỗ Lôi Ti hoàn toàn mất đi sự kích động, muốn gọi điện thoại tiếp. Ai, vẫn nên bình tĩnh, yên ổn ăn một bữa cơm thì hơn. Đang lúc cô chuẩn bị đứng dậy, thì điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên. Sau đó tiếng chuông cũng vang lên theo. Có điện thoại. Vừa rồi, gọi nhiều như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhận điện thoại. Đỗ Lôi Ti vội vàng với lấy nhìn, trên màn hình hiện lên dãy số lạ. Sẽ là ai đây? Đỗ Lôi Ti ấn nút nhận. Alo, một tiếng. Alo, đầu bên kia điện thoại. Giọng nói, mặc dù sóng lớn cũng không sợ hãi của sếp tổng đại nhân truyền đến, làm Đỗ Lôi Ti sợ hết hồn. Điện thoại của sếp tổng, rồi lại còn có giọng nói của sếp tổng, thật là quá đáng sợ. Không đợi cô kịp phản ứng, giọng nói của Liêm Tuấn lại vang lên một lần nữa. Nhận được điện thoại di động rồi à? Dạ. Đỗ Lôi Ti chậm chạp trả lời. Có dùng không?